trên trán cũng từ từ giãn ra, lại quay về là một nam nhân mặt mũi ôn hòa như ngày thường, nhếch miệng hạ lệnh. Phong tỏa Tiêu Phòng cung, tra Kỳ Ôn Quý Tần. Trần Hỉ cúi đầu đáp, vâng, thưa hoàng thượng. Hoàng đế hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói. Truyền chỉ Thấm Thục Phi, phạt bổng lộc 1 năm, ai bảo nàng ấy không quản giáo tốt người trong cung của mình. Mặt khác ôm Ngũ hoàng tử đi nơi khác, trước tiên cứ đưa đến Từ Ninh cung đi. Trần Hỉ lại cúi đầu tuân mệnh một lần nữa. Hoa thường biết Ôn Quý Tần xong rồi. Mặc dù hoàng đế nghe lời khuyên can của nàng và Trần Hỉ chuẩn bị tra rõ chứng cứ buộc tội. Thế nhưng hắn lại bàn ý chỉ ôm Ngũ hoàng tử đi nơi khác, không còn nghi ngờ gì nữa, chứng tỏ nội tâm của hắn bây giờ đã khẳng định hung thủ chính là Ôn Quý Tần. Nữ nhân kia không xứng để dưỡng dục hoàng tử. Hoàng đế chậm rãi quay đầu nhìn Hoa thường, thấp giọng nói. Nàng ta là tỉ muội với nàng, vậy mà lại chỉ biết đố kỵ với hạnh phúc của nàng, hơn nữa còn muốn hủy đi niềm hạnh phúc ấy. Dường như khóe mắt Hoa thường có ánh lệ, đôi môi tái nhợt khẽ nở nụ cười. Vẫn còn chưa biết kết quả, nụ cười của hoàng đế càng thêm vỡ vụn. Kết quả, không bằng nàng đừng biết thì hơn, một khi đã biết rồi, sẽ chỉ làm miệng vết thương lòng lan rộng ra hơn thôi. Thường nhi, nàng đã dao động rồi. Nước mắt từ từ tuôn ra nơi khóe mi của Hoa thường, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười như cũ. Đều nói hậu cung hiểm ác vô tình, thần thiếp vẫn không tin. Bởi vì thần thiếp có được rất nhiều, thái hậu, hoàng thượng, các tỷ muội phi tần. Chẳng lẽ đều là giả dối sao? Hoàng đế nhắm mắt lại, cơ mặt đều co rút nở nụ cười sâu thẳm. Có lẽ là vậy, không ai biết trong tương lai bản thân mình sẽ là dạng người gì, sẽ làm ra chuyện như thế nào. Năm ấy tiên hoàng vô cùng sủng ái mẫu hậu. Kết quả, nữ nhân mà người yêu nhất lại là Nhu Phi. Trẫm cũng không biết cuối cùng trẫm sẽ yêu ai nhất, có lẽ đến lúc ấy, đối với nàng mà nói, thì đây cũng chỉ là thứ tình cảm giả dối, cũng sẽ trở thành một cái bẫy lừa đảo ngọt ngào mà thôi. Cách chương.